Hệ thống liên minh, chương 203, Gen, Jin tử vong. Góc truyện audio.com. Bên ngoài ban công, As và Nguyễn Tuấn Long đứng gần sát nhau. Nhìn qua có vẻ rất là thân mật. Cả hai đều dùng ánh mắt xa xăm, tràn đầy suy nghĩ nhìn về xuống thành phố tập nập người ra vào, thấy As trong mắt toát lên một tia thương cảm cùng không nỡ rời xa. Nguyễn Tuấn Long trầm mặc một lúc rồi khuyên nhủ. As, ta biết kế hoạch của ta đối với cô mà nói là rất khó chấp nhận được. Thế nhưng, muốn hoàn thành nghiệp lớn, cô phải có trái tim sắt đá mới được. Những lời này của Nguyễn Tuấn Long đều là những lời chân thành. Được hắn rút ra từ mấy năm làm gia chủ Nguyễn gia. Để có thể đưa Nguyễn gia trở thành vị trí như bây giờ. Trong tay hắn đã không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại, đối với hắn mà nói, ngoại trừ người thân hắn ra, thì không có bất kỳ việc gì mà hắn không làm để đạt thành mục đích. Có lẽ kế hoạch của hắn đối với As nói riêng và bộ tộc Avarosan nói chung là tàn nhẫn. Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp As thống nhất Avarosan. Không những vậy, hắn tin tưởng, một khi kế hoạch thành công, bộ tộc Avarosan sẽ trở thành một bộ tộc vô cùng cường đại. Nghe lời khuyên chân thành từ Nguyễn Tuấn Long, As lựa chọn im lặng. Trong kế hoạch của Nguyễn Tuấn Long, sự hy sinh của bộ tộc Avarosan là một điều tất yếu. Mà đây lại đi ngược với những gì cô vẫn đang làm. Bảo vệ người dân tộc mình giờ đây, nội tâm cô cực kỳ phức tạp, dù rằng đã đồng ý với kế hoạch của Nguyễn Tuấn Long. Nhưng sâu trong trái tim, cô hoàn toàn không muốn người dân Avarosan phải đổ máu lắc đầu. Xua tan đi những ý nghĩ này trong đầu, As là một cô gái thông minh, cô biết muốn thống nhất Freelios thì chắc chắn phải có hy sinh. Giống như Nguyễn Tuấn Long đã nói, muốn thành nghiệp lớn, phải có trái tim sắt đá rớt, ngươi nói thế giới của ngươi có thể giúp ta trở thành chí tôn sao? Quay sang nhìn Nguyễn Tuấn Long, As âm thanh có chút run rẩy, ánh mắt chờ mong nhìn Nguyễn Tuấn Long hôm đó. Nguyễn Tuấn Long đã mời cô tới thế giới của hắn, Thái Dương Tinh Hệ, hắn nói ở đó, hắn có thể cho cô thu được lực lượng mạnh mẽ, cao thủ, thách đấu, thậm chí là chí tôn cô cũng có thể đạt được. Nghe xong, cô hoàn toàn giật mình, không tin vào tai mình nữa. Chí tôn cảnh giới cao nhất của thế giới Runeterra, đồn rằng, chỉ có trở thành chí tôn mới có thể bước chân vào cánh cửa thành thần. Trở thành một vị thần linh chân chính, đối với bất kỳ một người tu luyện nào, chí tôn là cảnh giới mà bất kỳ ai cũng mong ước đạt được. Và As cũng không ngoại lệ, chỉ là chí tôn thật sự dễ dàng đột phá vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Phải biết, thế giới này tới cả những người gần với thần nhất là kêu với Morgana cũng chỉ là thách đấu mà thôi. Đã vô số năm trôi qua, cả đại lục chưa từng xuất hiện lấy một tên chí tôn. Vì thế, lời Nguyễn Tuấn Long nói, đến giờ, As vẫn bán tính bán nghi không thôi, cảm nhận sự mong đợi từ As. Nguyễn Tuấn Long cười cợt, ánh mắt hiện lên vẻ tự tin là thật, chỉ cần ngươi tới thế giới của ta, trong vòng 3 năm, ngươi có thể đạt tới thách đấu, thậm chí là chí tôn. As hiện tại là bạch kim đoàn y, tương đương với sơ nguyên cảnh. Một khi cô đến Thái Dương Tinh Hệ, Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn có thể bồi dưỡng cô trở thành một tên độ khí cảnh, thậm chí là độ không cảnh cường giả. Thấy Nguyễn Tuấn Long bộ dạng tự tin như vậy, As trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Thái Dương Tinh Hệ, thật sự là chờ mong. As đang định nói gì đó thì một tiếng nổ thật lớn vang lên từ trong phòng ngủ của Nguyễn Tuấn Long. Kèm theo đó chính là một luồng băng hàn khí tức từ trong phòng thoát ra ngoài. Thấy thế, Nguyễn Tuấn Long cùng As biến sắc, vội vàng lao tới, dùng toàn lực đập văng cửa ra tiến vào bên trong. Một cảnh tượng khiến Nguyễn Tuấn Long toàn thân cứng lại, hai mắt mở thật lớn, ngơ ngác đứng đó rất lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, chỉ là khuôn mặt hắn trắng bệch, thân thể run lên liên tục, hắn như một tên điên lao tới phía trước, kêu gào, Gen, Jin. Chỉ thấy trước mặt hắn, Gen và Jin bị một bức tường băng bao phủ, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong tay ngưng tụ đế long diễm. lập tức một ngọn lửa màu tím mang theo sức nóng mãnh liệt lập tức hòa tan bức tường băng, không còn bức tường băng giam cầm. Jen và Jin toàn thân vô lực rơi xuống mặt đất. Thấy thế, Nguyễn Tuấn Long vội vàng tiếp lấy hai người, ôm bọn họ vào lòng. Jen, Jin, hai em tỉnh lại ôm lấy hai người. Nguyễn Tuấn Long gào thét. Thế nhưng, mặc hắn gào thét như thế nào, Jen và Jin cũng không tỉnh lại, cảm nhận cơ thể lạnh giá. Khí tức đã không còn. Nguyễn Tuấn Long dù không muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận một sự thật. Jen và Jin đã chết không? Ta không tin sự thật này như một sự đả kích to lớn. Hắn ôm lấy Jin và Jen gào khóc thảm thiết. Bộ dạng tuyệt vọng, đau khổ tột cùng thấy một cảnh này. Ash khuôn mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Cô biết hai cô bé này là ai? Mặc dù cả hai luôn nói mình là người hầu của Nguyễn Tuấn Long nhưng cô có thể nhìn ra được mối quan hệ thân mật giữa ba người bọn họ hiện tại. Jen và Jin chết trong lãnh địa của mình, chắc chắn sẽ khiến Nguyễn Tuấn Long phẫn nộ. Đến khi đó, người hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa Rồng chính là bộ tộc Avarosan rớt. Người đang định đi tới khuyên nhủ, thì trên người Nguyễn Tuấn Long bộc phát ra một cỗ sát khí khủng khiếp trực tiếp đánh bay Ash ra ngoài. Nguyễn Tuấn Long nhẹ nhàng đặt Jen và Jin xuống mặt đất, hắn quay đầu, trên khuôn mặt Tuấn rất bao phủ một tầng băng hàn, đôi mắt đỏ ngầu mang theo một sự phẫn nộ vô cùng. Hắn giơ lên một vật trong tay mình, gằn từng tiếng một. Ash, đây là thứ ta tìm thấy trong tay Jin, ta hỏi ngươi, ngươi biết nó là gì chứ? Nghe thế, Ash không khỏi nhìn xuống thứ đồ đang ở trong tay Nguyễn Tuấn Long. Một chiếc lông bằng băng tuyết tinh khiết, dưới ánh mặt trời, chiếc lông bằng băng tỏa ra một vẻ óng ánh, phá lệ chói mắt. Nhìn chiếc lông quen thuộc, Ash khuôn mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi lắp bắp kêu lên không không thể nào. Không đợi cho Ash nói tiếp, Nguyễn Tuấn Long đã cắt lời, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Tràn đầy sự âm u cùng tử vong. Nhìn ra rồi phải không? Đây chính là một chiếc lông phượng hoàng băng. Mà ở bên trong Avarosan, chỉ có duy nhất một con phượng hoàng băng mà thôi. Chính là Anivia, các ngươi giỏi lắm. Uổng công ta coi các ngươi là bạn để rồi hôm nay các ngươi quay lại giết nữ nhân của ta. Ash, nể tình ngươi là một trong những vị anh hùng mà ta thích. Chỉ cần giao ra Anivia, ta sẽ tha cho bộ tộc Avarosan một lần, nếu không, đừng trách ta độc ác. Nói tới đây, trên người hắn toát lên khí thế kinh khủng, khí thế cùng sát khí kết hợp làm một trực tiếp khiến cho Ash cảm thấy hít thở không thông. Mồ hôi chảy ròng, ánh mắt sợ hãi nhìn Nguyễn Tuấn Long. Long Long Hoàng Kiếm Đế, mong ngài bình tĩnh lại, chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc. Không thể vì một chiếc lông phượng hoàng mà kết luận hung thủ là Anivia được, nghe thế. Nguyễn Tuấn Long ngẩng đầu cười điên cuồng. Rất lâu sau, hắn cúi đầu, âm thanh băng giá, lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng. Ha ha, lúc này ta rất bình tĩnh à hát, ngươi nghĩ ta không hiểu gì về các anh hùng sao? Vừa rồi, tường băng nhốt Jen và Jin chính là kỹ năng, tường băng của Anivia. Cùng với chiếc lông phượng hoàng mà Jen dù chết cũng giữ trong tay chứng tỏ hung thủ không phải ai khác chính là Anivia. Ash, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Anivia ra đây. Ash nhìn Nguyễn Tuấn Long, từ trong mắt hắn, cô thấy được hận ý thấu xương cùng sát cơ mãnh liệt. Cô biết, ngày hôm nay nếu không giao ra Anivia, chắc chắn đối phương sẽ tiêu diệt Avarosan được rồi. Xin ngài đợi một chút. Ta sẽ gọi Anivia tới ngay để hỏi cho ra nhẽ cuối cùng. Dưới uy hiếp của Nguyễn Tuấn Long, Ash không thể không đáp ứng yêu cầu của hắn. Mới cả cô tin, Anivia hoàn toàn không phải hung thủ. Lần này Nguyễn Tuấn Long cũng không từ chối mà lẳng lặng đứng đó. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nếu như để ý, có thể nhìn thấy khóe miệng hắn đang treo một nụ cười tà về phía Ash. Thấy Nguyễn Tuấn Long không nói gì, Ash lập tức nói chuyện với Anivia, chỉ là rất nhanh cô biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không thôi. Làm sao, có phải là không gọi được cho cô ta thấy thế? Nguyễn Tuấn Long cười lạnh nói ra một câu. Ash không phản bác mà lựa chọn trầm mặc. Quả như Nguyễn Tuấn Long nói, cô cô không liên lạc được với Anivia. Không phải vì đối phương xảy ra chuyện gì mà là đối phương tự ý cắt đứt liên lạc với cô, điều này chứng tỏ một điều. Anivia đang bỏ trốn, cô sợ Ash sẽ tìm đến mình. Tại sao Anivia bỏ trốn? Đến đây, dù không nói ra thì Ash cũng đã đoán được. Trầm mặc một hồi, rốt cuộc Ash ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tuấn Long, âm thanh mang theo sự cầu xin. Long Hoàng kiếm đế, liệu rằng ngài có thể không giết Anivia được không? Chỉ cần ngài không giết cô ấy, dù ngài bắt ta làm gì cũng được. Nghe được câu này của Ash, trong mắt Nguyễn Tuấn Long hiện lên một sự điên cuồng. Hắn ánh mắt trào phúng nhìn Ash, âm thanh mang theo một vẻ quyết tuyệt. Tha cho cô ta, ha ha, nực cười, ngươi biết Zen và Jin theo ta bao nhiêu năm không? Đã hơn ngàn năm Ahad. Hiện tại, hai người bọn họ bị giết. Ta biết hung thủ là ai. Ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi mà tha cho kẻ đó hôm nay? Ta tuyên bố, dù có phải lật tung thế giới Renitara này lên, ta cũng phải giết bằng được Anivia. Nhìn Nguyễn Tuấn Long bộ dạng quyết tâm quả thật là không giết Anivia thì hắn không phải Long tộc chí tôn. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ của Ash liền trở nên trắng xám, nội tâm chết lặng, trong mắt hiện lên một sự do dự, cuối cùng chuyển thành kiên định. Chỉ thấy Ash trên người bộc phát ra cỗ khí thế uy nghiêm của một vị nữ hoàng. Khuôn mặt bình tĩnh như băng giá, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nguyễn Tuấn Long, âm thanh băng lãnh. Nếu vậy, kể từ giờ phút này ngài chính là kẻ thù của bộ tộc Avarosan. Dù có phải hy sinh, chúng ta quyết không để ngài giết chết Anivia. Anivia là phượng hoàng bất tử, người bảo vệ bộ tộc Avarosan. Một khi Anivia tử vong, đó cũng sẽ là ngày tàn của Avarosan. Đây là lời nguyền rằng buộc giữa Anivia với bộ tộc này. Vì thế, dẫu cho Ash biết một khi nói ra câu này thì coi như hoàn toàn đắc tội với Nguyễn Tuấn Long, thế nhưng, cô vẫn phải nói, vì Avarosan, cô không thể không quay lưng lại người đã mang tới hy vọng cho cô. Giỏi giỏi lắm. Nguyễn Tuấn Long vỗ tay, không ngừng nói ra mấy tiếng giỏi lắm. Trên người hắn, sát khí đại thịnh. Giờ đây, Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn không còn là một con người mà giống một tên sát thần vậy. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi Zen và Jin về không gian của mình. Sau đó, trên người hắn hiện lên bộ trang phục của Long Hoàng kiếm đế, giơ lên diệt thần kiếm. Lời nói như một lời tuyên ngôn, không phải là một lời tuyên án, vang vọng khắp pháo đài hôm nay. Anh ngăn cản ta giết Anivia, đến một người giết một người. Ta muốn xem, các ngươi sẽ cản ta như thế nào. Cách đó không xa, Lissandra nghe được câu này của Nguyễn Tuấn Long, nội tâm không khỏi một hồi kích động vô cùng. Kế hoạch thành công rồi. Lần này, dù cho đánh bại được Long Hoàng kiếm đế thì bộ tộc Avarosan cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Đến lúc đó, muốn tiêu diệt bọn chúng trở nên cực kỳ dễ dàng. Ahad ha ha. Đợi chờ ngàn năm, cuối cùng băng ác thần cũng hồi sinh. Freljord sẽ là của ta. Ha ha, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Cách chương.